Lắng nghe tiếng biển, chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com, cuối cùng nàng tiên cá không giết hoàng tử, hóa thành bọt biển dưới ánh bình minh và biến mất mãi mãi. Câu chuyện của hôm nay đã nghe xong rồi, Tiểu Hy cũng nên đi ngủ thôi. Mẹ ơi, nàng tiên cá đáng thương quá, hoàng tử nên đối xử tốt với cô ấy một chút, nếu con là hoàng tử, con nhất định sẽ không để cô ấy biến mất đâu. Chắc chắn sẽ đối xử với cô ấy thật tốt luôn. Tiểu Hy ngoan, nếu con là hoàng tử, nàng tiên cá nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Còn bây giờ con nên đi ngủ rồi. Chúc mẹ ngủ ngon, cục cưng ngủ ngon, cách chương.